Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trắng nõn nà, quần ảnh bớt đi một ít màu sắc, không muốn làm cho tâm tình của mình hoàn toàn phóng tác trên bích họa, như vậy bố cục sẽ không đồng nhất. Bất quá cô cũng chỉ biết nhịn, không được nhớ tới hạnh phúc của mình. Cô có thể hay không là hạnh phúc quá. Hôm nay làm việc rất tốt, ông chủ rất chiều cô. Chào cô tự do phát huy cảm tưởng, còn có một bạn trai cơ hội đạt tới hoàn mỹ. Cho dù cô vẫn thu nhập tuy không cao, vẫn không nổi danh đứng nhất gì, nhưng cô cảm thấy cuộc sống trôi qua rất phong phú. Cuộc sống như thế là rất tốt, trong tâm hồn bình thản mang theo ngọt ngào nồng đậm, rất thích hợp với cô. Chuông di động vang lên, là anh Đông gọi điện thoại tới. Nàng mừng rỡ nhận điện. Buổi sớm tốt lành. Buổi sớm tốt lành. Đang làm gì vậy? Vẽ bức họa. Từ từ mà làm, không vội, dù cho đến cả một năm cũng không sao cả. Em đã có linh cảm, cô vui vẻ báo cáo. Linh cảm gì? Bí mật, anh phải chờ em hoàn thành bức họa mới có thể dàn đây xem. Cô muốn cho anh một kinh hỉ. Thần bí như vậy, anh phi thường mong đợi nha, đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, đúng rồi. Tiểu lộn xộn muốn em thay quấy cảm ơn anh. Anh làm cho quấy trôi qua những ngày phi thường hạnh phúc. Mấy ngày nay cô cùng với Tô Vân thưởng thức không ít mỹ thực. Chẳng trách Hà Anh Đông lại đem ăn cơm coi như hưởng thụ. Thì ra ăn thật sự là một cách hưởng thụ. Anh hy vọng em theo cô ấy béo lên một chút. Em quá gầy. Hiểu bạn gái sẽ không đối xử tử tế với chính bản thân. Vì vậy anh đem tất cả danh sách trường mục nhà hàng của anh đưa cho Tô Vân. Mục đích là hy vọng mượn Tô Vân làm cho Mạc Tử Nhân phải buồn lòng. Anh muốn sủng cô, thương cô, nuôi cô thật tốt, làm cho cô quen với sự ôn nhu của anh, săn sóc cùng trả giá. Sau đó không rời bỏ anh nữa. Chỉ cần có thể lưu lại cô, cho dù anh bị nói là bá đạo hoặc cưỡng chế cũng không sao. Nhỡ mập thì làm sao bây giờ? Một ngày cứ ăn ba bữa như thế cũng không phải là không có khả năng. Rất tốt, ôm lấy sẽ thoải mái, anh rất thích. Vạn nhất ôm không được thì làm sao bây giờ? Thì sao bạn trai sẽ cùng cô nói những lời nhàm chán này nhưng cũng rất thú vị. Anh sẽ cùng em vận động. Về sức khỏe của em, chúng ta mỗi ngày chạy 5.000m. Sau đó buổi tối anh lại cho em tắm nước nóng, rồi em massage toàn thân. Anh tinh tế nói ra tâm tình của mình, ngay cả ánh mắt cũng không tự giác hiện lên sự ôn nhu. Tưởng tượng hình ảnh bỗng chốc được Hạ Anh Đông massage, kìa đại khái là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô nha. Rõ ràng đã là tình nhân, mỗi lần nghe anh nói những lời này, lòng của cô vẫn có chút bất giác. Em có tốt đến như vậy sao? Đáng giá để anh trả giá như vậy sao? Em chỗ nào không tốt? Anh bây giờ không thể thấy khuyết điểm của em. Có, khuyết điểm của em rất nhiều. Kỳ thật em rất lười, có thể không động liền không động. Em cũng rất tham ăn. Bất quá, kém hơn anh. Em còn thích ngẩn người. Cả ngày nhìn trời vô ích cũng sẽ không phiền. Những thứ này đều là ưu điểm mà. Anh lại như vậy phản bác. Làm sao có thể? Đầu tiên em nói rất lười. Vậy thì đã có một nam nhân yêu em, nguyện ý giúp em làm hết thảy. Thứ hai, em tham ăn. Không phải nói để ăn chính là phúc hay sao? Cho nên em có phúc khí. Thứ ba, ngẩn người. Có thể ngẩn người mới không phải nặng nhọc. Em nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Cho nên tất cả đều không phải là khuyết điểm. Mạc Tử Nhân không ngừng, trong vòng, đi lòng vòng, khi thì bĩu môi, khi thì ngu ngơ cười. Vậy cũng không thể nói là ưu điểm. Phải nói em rất hạnh phúc. Có một người yêu em như vậy. Nếu như có một ngày anh đi không đành, em sẽ đẩy anh đi. Nếu ngay cả em cũng không đành, em sẽ lại bên cạnh anh. Anh cũng rất muốn cùng em sống đến bạc đầu. Anh Đông, nếu như có một ngày anh chán ghét em, nhớ rõ nhất định phải nói cho em biết. Nếu rời đi có thể làm cho anh hạnh phúc, thì đó là chuyện duy nhất em có thể làm vì anh. Không phải là cô có ý nghĩ đến kết quả bi thương này, chỉ là quá hạnh phúc cô nhịn không được sẽ có chút bi quan. Cô bé ngốc, là sao anh có thể để cho em rời đi? Mà Tử Nhân nghe thấy thế, Tâm cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Bởi vì tất cả tài sản đều là tên của em nha. Cho em rời đi, anh liền thua thiệt lớn. Tốt lắm, đừng nghĩ ngợi lung tung, nhanh vẽ sang bức tranh. Anh rất mong đợi điều ngạc nhiên của em, anh đi họp trước. Kết thúc điện thoại, mà Tử Nhân không còn nhiều sức lực. Lời tâm tình liên tục quả nhiên có lực sát thương, sẽ làm cho người ta suy nghĩ rối loạn. Cho nên cô dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài mà thư giãn. Có vài người rượu ngon rượu ngọt khó phân biệt thiệt giả. Nhưng mỗi một chữ, mỗi một câu của Hạ Anh Đông cũng làm cho cô thật sự cảm nhận được, làm cho cô ngay cả hô hấp đều là cảm thấy ngọt ngào. Không thể suy nghĩ, nghĩ tiếp nữa thì lại thêm một ngày lãng phí. Cạch, Trình Diệu Ngang đi tới, trên tay còn mang theo phần cơm do đầu bếp La Liễu làm. Mạc tiểu thư, buổi trưa tốt lành. Trình tiên sinh, xin chào. Thần may là buổi sáng có tiến độ, sẽ không bị cho là cô lại ngẩn người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net